Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 30, góc truyện audio.com. Sáng sớm tại bệnh viện thật chán a, cho em về nhà đi. Nguyệt Giao Giao dùng điệu bộ mèo con than thở. Không, để em ở đây vài hôm nữa tôi mới an tâm. Trái ngược lại với cô người đàn ông kia chỉ ngồi điềm tĩnh làm việc với chiếc máy laptop. Thật ra là hôm nay cô có thể xuất viện rồi nhưng người nào đó nhất định không cho cô về chỉ vì không an tâm. Chắc bác sĩ không cho thì hắn sẽ san bằng cái bệnh viện này quá. Vậy, em có thể đi dạo một chút được không? Cô biết là mình không thể nào nói lại cái con người này nên đành phải xin xỏ thôi, bằng không cô sẽ bị cái không khí vừa chán nản vừa ngột nhạt này giết mất. Không, hắn lãnh đạm trả lời trong khi mắt vẫn dán vào cái màn hình trước mặt. Người đàn ông này đúng là không tiêu hao một giây phút nào để làm việc nha. Đi mà cậu, đi mà, em xin đấy, nhé, cô lại sử dụng trò mè nheo cũ rích đó ấy, thế mà lần nào hắn cũng siêu lòng đó chứ. Buổi sáng ở trong khuôn viên bệnh viện đúng là rất thoải mái, nắng sớm không quá gắt đủ để làm ấm lòng con người ta. Khuôn viên lại trồng rất nhiều hoa, mỗi một màu sắc lại lóe lên một điều gì đó rất tươi mới. Cô đi bên cạnh hắn, cười nói rất vui vẻ, ai trong khuôn viên nhìn thấy đều trầm trồ ngưỡng mộ đôi trai tài gái sắc. Hàn, một tiếng gọi ngọt xớt vang lên phá tan bầu không khí vừa trong lành lại vừa trên tĩnh. Tô Nhã Nhã không biết từ đâu xuất hiện liền lao vào ôm cánh tay của Đằng Hàn Mạc mà xà nẹo. Nguyệt Giao Giao vừa thấy cảnh đó liền rất không vui, cô toan bỏ đi nhưng bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt tay cô lại. Sao dạo này anh không tới công ty, người ta là rất nhớ anh đó. Thấy phản ứng của Nguyệt Giao Giao có lẽ ra ta rất vui lòng liền nói tiếp, có lẽ à ta muốn gây hiểu lầm đây mà. Mau cút ngay cho tôi. Đằng Hàn Mạc thản nhiên nói nhưng đôi mắt anh càng ngày càng sắc đá hơn, tay kia thì quàng tay qua eo của Nguyệt Giao Giao ôm thật chặt. Nguyệt Giao Giao nghe hắn đổi thẳng thừng Tô Nhã Nhã như thế liền rất ngạc nhiên. Cô biết hiện tại cô đang là người yêu của hắn nhưng lúc trước lúc cô quen Tịch Diệp Thành hắn thường xuyên ôm ấp người phụ nữ này trước mặt cô, chẳng lẽ lại không có tình cảm chăng? Hay là tại vì cô có người yêu nên hắn mới giở trò con nít này? Hà hà, hắn đúng là trẻ con to xác mà. Hành động của hắn khiến cô có chút ngượng nhưng trong lòng lại lóe lên cảm giác khá vui mừng. Trời, Tô Nhã Nhã sao ở đâu cô cũng có thể hành nghề được, thế đến cả bệnh viện cũng không tha. Từ đằng sau xuất hiện giọng nói của Hà Mỹ Hoa, cái con đàn bà đê tiện này đúng là không buông tha Đằng ca mà. Dù cô ta im im giả vờ không biết gì nhưng sao qua nổi mắt của Hà tiểu thư cô chứ. Quan Hạo Vương đứng kế bên bắt đầu nhịn cười, anh ta cảm thấy rất hứng thua mỗi lần người phụ nữ của mình giơ móng vuốt. Tôi làm gì thì có liên quan đến Hà tiểu thư sao? Tô Nhã Nhã điềm tĩnh quay sang nở nụ cười giả tạo nói nhưng trong lòng vẫn thầm rủa. À tôi quên, Tô tiểu thư đây không có lòng tự trọng. Hà Mỹ Hoa giả vờ ô một tiếng diễn sâu. Cô nói cái gì? Tô Nhã Nhã giận đến đỏ cả mặt, sau đó cô ta liền quay sang ôm tay Đằng Hàn Mạc mà nói. Hàn, cô ta thật quá đáng. Thôi thôi, cô thả tay Đằng ca ra đi. Tôi chỉ sợ lát nữa anh ấy bỏ cái áo đắt tiền này ra ngoài bãi rác thì rất phí đó. Mà này, sau này cô cũng nên giữ tự trọng chút đi, mắt cô cũng đâu mù mà không biết người phụ nữ của Đằng ca là Nguyệt Giao Giao. Nói thật Tô tiểu thư đây không có tư cách đâu. Cứt loại ba mà tưởng sô-cô-la loại một, góc chuyện audio.com. Hà Mỹ Ly đi lại đẩy Tô Nhã Nhã ra rồi sổ một tràng khiến cho bao người ngạc nhiên, nhất là Nguyệt Giao Giao, cô đã đỏ hết cả mặt vì ngại rồi, còn Đằng Hàn Mạc chỉ cười cong môi xem phản ứng của cô. Cô có tư cách gì mà sỉ nhục tôi? Tô Nhã Nhã trợn mắt hung dữ lên như muốn ăn tươi nuốt sống Hà Mỹ Hoa. Ai bậy quá, tôi là có ý tốt nhắc nhở cô thôi Tô tiểu thư. Hà Mỹ Hoa cũng không phải dạng vừa, đối với loại đàn bà mặt dậy này phải đối đãi như thế mới thích hợp. Thôi, nói chuyện với cô ta làm gì cho mệt người. Nào chúng ta đưa Giao Giao lên phòng nghỉ, Quan Hạo Vương ta là xem đủ rồi, với cả nếu còn đứng đây sẽ gây chú mất mất nên anh đành lên ôm eo của Hà Mỹ Hoa nói nhẹ. Sau đó cả bốn người quay lưng đi lên phòng trước sự bực mình của Tô Nhã Nhã. Nguyệt Giao Giao, Nguyệt Giao Giao, cái gì cũng là cô ta, may cho cô là lần này cô chưa chết, đợi đi một đứa giúp việc như cô sẽ không giành nổi đàn ông với tôi đâu. Còn cô nữa, Hà Mỹ Hoa chỉ là thiên kim tiểu thư của Hà Thị mà dám vênh mặt với tôi. Sau này khi tôi giành được Đằng Hàn Mạc tôi sẽ xử lý cô sau. Ti gì, mơ hả bà chị, cách chương.